Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 970 tỷ phu bị bá vương cùng cung. Giang Đồng, ta liền không cắn ngươi, kích một cái hảo, ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt, Thái Triều Ân hung hăng mà gặm ở hắn trên mặt, còn hảo không phải miệng, bằng không liền khủng bố. Còn có chúng ta, Ngọc Hoàng Đại Đế Lâu Quảng Trí, Gia Cát Tái Thế Mã Thanh Sơn, Si Vưu Ma Thần Lộ Quảng Vĩ cũng gấp không chờ nổi mà thấu lại đây. Làm Giang Tâm Thành rất là bất đắc dĩ, các ngươi lại không phải mỹ nữ, liền tính kích không phải miệng, mà là khuôn mặt, chính là cũng cảm giác biệt nữ nha. Tống Như cùng Giang Hải Ân liền không có Thái Triều Ân bọn họ như vậy mở ra. Chỉ là ôm ôm Giang Tâm Thành, không tiếng động mà kể ra mười mấy năm qua tưởng niệm mà đi ân ủi mọi người một phen. Giang Tâm Thành thần hồn dao động, cảm giác kỳ vân linh đảo thượng quá ngàn phượng hoàng cổ tộc tu luyện giả. Lạnh giọng nói, ta trước xử lý một chút phượng hoàng cổ tộc người. Đợi lát nữa chúng ta liền trở về, thanh âm đàm thoại chung. Giang Tâm Thành tùy tay một chút, trăm ngàn đạo kiếm khí bắn ra, như có linh tính mà nhằm phía sở hữu phượng hoàng cổ tộc tu luyện giả. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp liền đánh chết quá ngàn phượng hoàng cổ tộc đệ nhị bước trở lên tu luyện giả, hơn nữa mang theo một ngàn nhiều nạp giới trở về. Giang Tâm Thành đem nạp giới giao cho Giang Hải Ân. Ba, này đó nạp giới giữa có không ít bảo vật. Hẳn là có một ít các ngươi dùng được với. Đợi lát nữa chúng ta lại ở Kỳ Vân Linh đảo cướp đoạt một ít. Sau đó liền hồi địa cầu. Hảo, Giang Hải Ân gật gật đầu. Theo sau Giang Tâm Thành đám người ở Kỳ Vân Linh đảo cướp đoạt rất nhiều bảo vật. Rất nhiều đều là bước đầu tiên tu luyện giả dùng được với. Hiện giờ to như vậy Kỳ Vân Linh đảo đã không có Giang Tâm Thành quen thuộc người. Cướp đoạt lên Giang Tâm Thành bận chưa hàm hồ. Nhưng thật ra vì địa cầu cướp đoạt tới rồi đại lượng bảo vật. Một ngày qua đi, Giang Tâm Thành biến hóa trở thành Kim Sĩ Đại Băng Vương. Lôi cuốn mọi người một bước lên trời. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp liền về tới Du Long đảo. Đáp xuống ở Cẩm Bình núi non giữa. Tâm Thành, đây là ngươi biến hóa chi nhất sao? Ngươi hiện tại thật sự tu luyện tới rồi thần long chín biến chi cảnh. Lâm Ân Ân kinh ngạc mà nhìn khôi phục hình người Giang Tâm Thành. Đầy mặt khó có thể tin. Không nghĩ tới đệ nhị bước tu luyện giả còn có thể đủ biến hóa thành như vậy. Tựa như thần thoại truyền thuyết giống nhau, nhìn Lâm Ân Ân đám người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Giang Tâm Thành cười nói, chờ trở lại địa cầu về sau ta sẽ cho các ngươi hảo hảo nói một chút đệ nhị bước tu luyện giả chi. Gian cấp bậc phân chia. Không dùng được bao lâu các ngươi liền phải tiến vào ám dạ quần đảo. Đến lúc đó là có thể đủ mượn dùng nơi này phong phú tu luyện tài nguyên tiêu phi tiến mạnh mở ra. Trùng động, đoàn người về tới địa cầu. Rời đi trùng động phía trước Giang Tâm Thành ở trùng động chung quanh bố trí địa cấp thượng giai. Đỉnh ẩn nấp trận pháp. Hơn nữa thay đổi nơi này hoàn cảnh. Cho dù Du Long đảo hủy diệt cũng sẽ không bại lộ. Đồng thời bố trí vài tòa địa cấp thượng giai công kích cùng phòng ngự trận pháp. Bảo đảm làm được vạn vô nhất thất. Thậm chí còn bố trí cảnh kỳ trận pháp. Một khi có người mạnh mẽ phá giải trận pháp, liền sẽ kinh động Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành liền có thể trước tiên tới rồi. Làm xong này hết thảy. Giang Tâm Thành lúc này mới mang theo Lâm Ân Ân đám người nháy mắt về tới Thiên Hải Thị Bồng Lai. Tiên đảo, mười mấy năm thời gian trôi qua, nguyên bản Bồng Lai tiên đảo đã khuếch trương tới rồi quá ngàn dặm phạm vi. trở thành Giang Thị Hoàng Triều Đại Bản Doanh, cũng là địa cầu trung tâm nơi toàn bộ địa cầu cơ hồ có một nửa trở lên cường giả đều hội tụ ở Bồng Lai Tiên Đảo. Đem toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo vây chật như nêm cối. Ở tại Bồng Lai Tiên Đảo Thượng Tống Như, Giang Hải Ân đám người tự nhiên an toàn cực kỳ. Hơn nữa Tống Như, Giang Hải Ân, Lâm Ân Ân đám người thực lực cũng đều không kém. Đặt ở toàn cầu cũng là đứng đầu. Cho nên Giang Tâm Thành rời đi này mười mấy năm, trên địa cầu không ai dám khinh nhục Giang Tâm Thành thân nhân các bằng hữu. Huống chi còn có Thái Triều Ân, Lâu Quảng Chí, Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ, này đó đối Giang gia trung thành và tận tâm địa cầu đầu sỏ tọa chấn. Năm đó ta tiến vào trùng động về sau, nguyên bản chỉ là muốn nhìn xem thế giới xa lạ này tình huống. Chính là không nghĩ tới trùng động phía dưới thế nhưng cất giấu một cái Thái Dương tộc di tộc nhà khoa học. Trở lại Bồng Lai Tiên Đảo về sau, bởi vì Lâm Ân Ân đám người dây dưa, Giang Tâm Thành chỉ phải trước nói cho các nàng chính mình mấy năm nay trong đêm tối quần đảo trải qua. Giang Tâm Thành không lay chuyển được mọi người, chỉ có thể trước đem chuyện khác phóng một bên, bắt đầu giảng thuật mấy năm nay trong đêm tối quần đảo phát sinh sự tình. Đương nhiên về thần khí thịnh đường sự tình vẫn là không dám nói. Chuyện này liên lụy quá lớn, Giang Tâm Thành hiện tại cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Mới vừa tiến vào ám dạ quần đảo đã bị vạn yêu phỉ sơn bắt đi, thiếu chút nữa biến thành cống phẩm. Trong lúc vô ý cứu vạn yêu phỉ sơn cao tầng lúc này mới miễn trừ nguy cơ, trở thành vạn yêu phỉ sơn một phần tử. Ngầm cần tu khổ luyện, luyện đan thuật tiêu phi tiến mạnh, dần dần trở thành vạn yêu phỉ sơn cao tầng. Trời giáng bảo thú, khiến cho Du Long đảo các đại đứng đầu thế lực điên cuồng truy đuổi. Cuối cùng đục nước béo cò đạt được lớn nhất chỗ tốt, trở thành Du Long đảo chi chủ. Sau đó là gặp Phượng Thiền Hạ. Nói tới đây, Giang Tâm Thành chần chờ một chút, nhìn nghe hết sức chăm chú Lâm Ân Ân đám người do dự nói. Kế tiếp phát sinh sự tình ai cũng không có đoán trước đến, cho nên muốn mời các ngươi tha thứ, tha thứ. Giang Tâm Vũ đám người sửng sốt, ca ca kế tiếp làm cái gì chuyện xấu sao, có phải hay không gặp cái gì mỹ nữ, cho nên ngươi cầm giữ không được. Lâm Ân Ân thế nhưng đoán ra tới, tuy rằng cũng không chuẩn xác, Giang Tâm Thành cười khổ, là cùng mỹ nữ có quan hệ, bất quá không phải ta muốn, nàng đối với ngươi làm sao vậy? Tư Hân Nhi trừng lớn sáng ngời con ngươi, cái kia mỹ nữ cưỡng bách ngươi sao? Tỷ phu, Giang Tâm Thành do dự một chút, biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến nói ra. Rốt cuộc liền nữ nhi đều có, nếu là hiện tại không nói chờ đến về sau các nàng thấy được tư tư, chỉ sợ các nàng sẽ càng tức giận. Vì thế Giang Tâm Thành liền thật cẩn thận nói Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông sự tình. Hai người bởi vì một đóa thiên địa dị hỏa quen biết, kết quả Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông ở hấp thu thiên địa dị hỏa thời điểm chúng hoan hỉ bảo thụ độc. Đương nhiên Giang Tâm Thành không dám nói là bởi vì chính mình duyên cớ hoan hỉ bảo thụ mới rơi vào thiên địa dị hỏa chung. Lúc sau Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông bởi vì chúng độc duyên cớ, thần chí không rõ ràng lắm, cho nên mạnh mẽ đem hắn bắt đi như vậy. Nghe một đám nữ hài trừng lớn sáng ngời con ngươi, thiên a, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, tỷ phu cư nhiên cũng sẽ bị người bá vương ngạnh thượng cung. Còn hảo cái kia lợi hại nữ nhân lớn lên rất không tồi, nói cách khác liền thiệt thòi lớn, ngươi này đầu nhỏ đều suy nghĩ cái gì đâu. Nữ nhân kia đem chúng ta Tâm Thành lần đầu tiên đều lấy mất. Các ngươi nói nên làm sao bây giờ? Về sau gặp được nàng muốn hay không giáo huấn nàng? Vẫn là không cần đi. Chúng ta lại đánh không lại nàng. Tâm Thành đều nói nữ nhân kia thực lực khủng bố đến không có cuối. Lại còn có trợ giúp Tâm Thành bài trừ bước đầu tiên đến đệ nhị bước bình cảnh gông cùm xiềng xích. Cho nên tính lên đối Tâm Thành có ân. Chúng ta tổng không thể lấy oán trả ơn đi, ca ca hảo thảm. Cư nhiên sẽ dưới tình huống như vậy mất đi lần đầu tiên. Còn hảo ba ba mụ mụ bọn họ không ở nơi này. Thái tháp chủ, lâu đế quân cũng không ở. Nếu không ca ca một đời anh danh liền phải đều hủy diệt rồi. Hết chương.